Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 220. Thay cậu ấy trừ bỏ cô ấy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cậu nghĩ rằng tôi để ý. Bắc Minh giả cười cười, rõ ràng cười vẫn lại là lạnh như vậy. Mặc dù thời điểm đối với một Tử Khâm phân lạnh lùng kia đã bị anh che đi không ít, nhưng giống như là trời sinh như vậy, che giấu như thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn che lại. Nhìn đến lãnh của anh, trong lòng Mộ Tử Khâm vẫn lại là có vài phần khổ sở, nếu có thể anh cũng hy vọng anh có thể từ bóng mờ quá khứ đi tới, cùng tất cả người bình thường giống nhau, có được chân chính khoái hoạt chính mình. Chỉ là, hai chữ khoái hoạt này, tại nhân sinh Bắc Minh giả tựa hồ sớm đã biến mất. Không được tiếp tục trầm mê rồi. Anh thở ra một hơi, trong lời nói có vài phần mỏi mệt. Ông sẽ không cho phép bên cạnh anh xuất hiện người quá trọng yếu, anh biết rõ, người càng là thích ông. Nơi này là Đông Lăng. Anh lại hít một hơi thuốc lá, chỉ là tốc độ lần này có phần nhanh, hít cũng có chút trọng, thời điểm nhổ ra đáy mắt rõ ràng chảy qua một tia thâm trầm đến làm cho người ta cơ hồ thừa nhận không đến. Huống chi, nữ nhân với tôi mà nói chưa bao giờ trọng yếu, ông muốn làm cái gì, đó là chuyện của ông ta. Thật sự không trọng yếu sao? Mộ Tử Khâm không tin, chỉ là anh ta tự hỏi cũng là nhìn không thấu đáy mắt anh giờ khắc này ẩn giấu là cái gì. Nhưng muốn nói một chút đều đã không trọng yếu, anh là tuyệt đối hẳn không tin tưởng. Không cần để ý người bên người, nếu không bị thương sẽ chỉ là chính ngươi. Anh ta trầm giọng nói. Bắc Minh Dạ liếc anh ta một cái, đáy mắt âm u không thấy nữa, môi mỏng lại câu. Vốn cho rằng Đỗ Tuyệt tôi trầm mê đối với bất luận kẻ nào, phàm là người cùng tôi đi được gần cậu đều phải theo bên cạnh tôi gạt bỏ ra ngoài. Ý cười vẫn lại là như thế, chỉ là lần này hơn vài phần đạm mạc. Bãi biển kia là địa phương giáo phụ bị loạn thương bắn chết, tất cả tên côn đồ trên đường đều biết gây án phải tránh đi nơi đó, đó là giáo phụ tôn kính nhất Đông Lăng. Trong lòng Mộ Tử Khâm nghẹn, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào mặt anh cương nghị, môi mỏng động tựa hồ có lời muốn nói nhưng nuốt trở vào. Trầm mặc, hai người đứng ở nơi đó, bỗng nhiên liền trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, chờ thuốc lá trong tay Bắc Minh Dạ hút xong, thời điểm lại điểm một cây, Mộ Tử Khâm mới nhẹ giọng nói. Nếu tôi nói thật sự là cái trùng hợp, anh có thể tin tưởng hay không? Muốn nói cậu thiệt tình theo đuổi Danh Khả, mà không phải chỉ vì để cho cô từ bên cạnh tôi rời khỏi, tôi sẽ không tin. Bắc Minh Dạ ông nói gà, bà nói vịt, đem cái bật lửa thu hồi đến trong túi quần, nhấc tay hít một hơi sương khói, lại chậm rãi phun ra. Muốn nhị thiếu gia Mộ gia tốn nhiều tâm tư đi lấy lòng một nữ nhân như vậy còn thật là khó khăn, muốn tôi thay cô ấy nói với cậu tiếng cảm ơn hay không? Ít nhất cô để cho một nha đầu ngu xuẩn cái gì cũng đều không hiểu hưởng thụ lạc thú công tử danh môn theo đuổi. Bàn tay to Mộ Tử Khâm nắm hai lần, sau một trận níu chặt chậm rãi buông lỏng ra. Tôi với cô ấy, anh ta than nhẹ một tiếng, có chút muốn nói nhưng vẫn lại là cảm thấy được lúc này cũng không cần thiết nói gì, nhìn anh bị sương khói quanh quần càng thêm mê hoặc lòng người, anh ta nhấp môi dưới. Thật sự tính toán tiếp tục để cho cô ở bên người. Trước khi chán thân thể của cô. Thuốc lá trong tay thường thường đưa vào miệng, rất nhanh một cây lại bị rút đi một phần ba chiều dài, anh nghiêng đầu liếc anh ta một cái. Thân thể kia quả thật tư. Góc truyện audio.com, vị tốt lắm, cậu muốn nếm thử cũng được, bất quá tốt nhất chờ tôi ném xuống lại nói, cậu nên biết tôi không có hứng thú cùng huynh đệ dùng chung một cái nữ nhân. Mộ Tử Khâm liếc mắt nhìn anh, hừ hừ, sau một lúc lâu mới nói. Tôi cũng không có hứng thú nhặt giày rách của người khác, bất quá nữ hài này tôi muốn, nghe tôi, đừng tốn quá nhiều tâm tư trên người một nữ nhân, hãm được càng sâu, thời điểm lột bỏ sẽ chỉ làm chính mình càng khó. Bắc Minh Dạ xem xét anh ta, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên cười đến trong sáng. À thật khờ, cười này không lại băng lãnh mà là nhiều vài phần khí tức ấm áp. Nếu Mộ Tử Khâm là nữ nhân, giờ khắc này nhất định sẽ vì ý cười ôn hòa khóe môi anh xúc động, đáng tiếc anh ta không phải. Theo dõi ý cười khóe môi anh như có như không, anh ta nghiêm túc nói. Vô luận như thế nào, tôi sẽ không để cho cô tại bên cạnh anh nán lại lâu lắm, nếu anh muốn khăng khăng một mực không đợi lão gia tử động thủ, tôi sẽ trước thay anh trừ bỏ cô anh. Bỗng nhiên một chút thanh âm nhỏ vụn từ trong di động Bắc Minh Dạ đặt ở trên môi xe truyền đến, tựa hồ là thanh âm thứ gì đó rơi xuống đất, Mộ Tử Khâm hoảng sợ, bỗng nhiên tâm vậy mà hoảng không hiểu. Không đợi Bắc Minh Dạ mở miệng nói chuyện, anh đi nhanh qua, một tay lấy di động anh để trên môi xe cầm, mở ra màn hình vừa thấy, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện đang gọi điện thoại cùng người khác, trò chuyện ghi lại 16 phút, tên đối phương chỉ một chữ. Khả, khả, anh cư nhiên vẫn mở di động, như thế bọn họ nói ở trong này. Điện thoại di động tại trong tay anh ta cơ hồ bị nắm bể vỡ, anh ta nhắm lại mắt, chỉ là một cái động tác nhắm mắt lại mở mắt, rung động cùng kinh ngạc đáy mắt, thậm chí một chút cảm xúc không hiểu chính anh ta đều đã không chú ý đã bị che giấu triệt để. Điện thoại vẫn nối như cũ, thời gian còn đang tại từng giây từng phút trôi qua, anh ta không có vội vã cùng người đầu bên kia điện thoại giải thích, ngược lại ngón tay dài liền quẹt đem trò chuyện cắt đứt, vứt điện thoại di động trở về đến trên ghế sau, hướng trên xe vừa tựa vào, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Còn có thuốc sao? Bắc Minh Dạ không nói lời nào, từ trong túi đem gói thuốc lá đưa cho anh ta. Mộ Tử Khâm tiếp nhận, từ bên trong lấy ra một cây, lại tiếp nhận cái bật lửa anh đưa, bốc một tiếng thắp sáng. Một sương khói hút vào thật cay, cực kỳ cay, đối với người không hút thuốc lá mà nói, anh ta cơ hồ bị sặc ra nước mắt. Nhưng, mặc dù lớn như vậy cơ hồ chưa từng có lấy ra, anh ta vẫn lại là rất nhanh liền thích ứng, giống như Bắc Minh Dạ chậm gì gì hút. Đêm tối, càng ngày càng thâm trầm, hai người cứ như vậy yên lặng hút thuốc một đoạn thời gian rất dài không còn có ai nói qua nửa câu. Tiếu Thương nhìn di động trên mặt đất, tầm mắt lại chuyển qua trên mặt Danh Khả, thấy cô vẻ mặt trắng xanh nhịn không được quan tâm. Khả khả, sao lại thế này? Suy nghĩ cái gì à? Di động rơi xuống trên mặt đất rồi. Danh Khả cũng không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ ngơ ngác nhìn góc không biết tên, hai mắt vô thần. Thấy cô một chút phản ứng đều không có, Tiếu Tương càng lo lắng, đi tới giúp cô nhặt di động trở về, nhìn mặt cô càng ngày càng trắng xanh, cô ấy khẽ đẩy đầu vai cô một phen. Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vừa rồi người nào điện thoại cho cậu? Vừa rồi cô ấy một mực nghe điện thoại, nhưng lại chưa từng có thanh âm, cô cũng không biết cô ấy đang làm cái gì, về. Góc truyện audio.com, sao bởi vì bận chuyện của mình liền không có đi chú ý, hiện tại nhớ tới mới chú ý tới cô ấy nghe điện thoại tựa hồ hơn 10 phút. Thấy Danh Khả còn không có phản ứng, cô đem màn hình điện thoại di động đã tối rơi xuống mở ra nhật ký vừa rồi trò chuyện. Một số điện thoại lạ hoắc, không phải Mộ Tử Khâm, cũng không phải một người cô quen thuộc, phía trên ngay cả cái tên đều không có, lật đi lật lại ghi lại trò chuyện, thời gian trò chuyện biểu hiện có gần 20 phút. Khả khả, cô lại đẩy cô ấy một phen, nhẹ giọng nói, rốt cuộc gặp được sự tình gì, cậu đừng làm tớ sợ, nói cho tớ biết có được hay không. Danh Khả bị cô đẩy mạnh mới giống như bỗng dưng hoàn hồn, đón nhận ánh mắt quan tâm của cô, hai mắt vô thần dần dần ngưng tụ một chút ánh sáng. Một màn trên bờ cát kia. Cùng nhị thiếu gia Mộ thị yêu đương, không đợi lão gia tử động thủ, tôi sẽ thay ông trừ bỏ cô trước. Cách chương.